Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1412, chương 1410, thời không hiến tế. Tại dịch thiên vân bọn hắn điên cuồng dưới, rất nhiều thiên tôn bị nhau nhau bị diệt mất, tuy nhiên vẻn vẹn bị khốn trụ một tiểu hội. Nhưng đối với cường giả so chiêu mà nói, đã là đầy đủ thời gian. Phút chốc liền có thể đi vào trước mặt bọn hắn, nhất cử công kích giết chết bọn hắn, vốn là diệt đi tốc độ hẳn là không nhanh như vậy. Thế nhưng là kiếm tư thiên tôn bọn hắn đánh bạc hết thảy sát đi qua. Chỉ cần bảo vệ tốt mình linh hồn, thân thể của mình bị hao tổn không có chút nào lo lắng. Hoàn toàn tùy ý bọn hắn công kích đang bị công kích về sau. Lập tức liền sẽ khôi phục lại. Bởi vậy đánh nhau 10 phần chiếm ưu thế đánh đối thủ cần tránh. Đối thủ đánh mình lười nhác nhiều. Trực tiếp xung đột chính diện lập tức. 16 tên thiên tôn giảm mạnh đến 7 tên không đến. Trong đó có 2 tên vẫn là bị lực thiên thiên tôn kéo lấy mang ý nghĩa chỉ còn phía dưới 5 tên. Trung vị thiên tôn. Cái này cơ bản uy hiếp tính trên diện rộng hạ xuống thậm chí có thể nói một điểm tính nguy hiểm đều. Không có, có dịch thiên vân nghịch thiên na di năng lực, bọn hắn đều chạy không được bao xa, liền bị hắn cho cản lại, sử dụng làm lạnh thần thạch na di. Dịch thiên vân danh xưng truyền tống, là có làm lạnh thời gian hạn chế, bởi vậy phải dùng đến làm lạnh thần thạch hắn ngay tại trong thương thành không ngừng mua sắm một. Đống lớn, đập mạnh tại mình làm lạnh về thời gian làm lạnh thần thạch giá cả vẫn được. Mỗi lần có thể giảm thấp nhất định làm lạnh thời gian kỹ năng càng mạnh. Làm lạnh hiệu quả lại càng yếu tuy nhiên lại thế nào yếu. Đều là có thể giảm bớt một khỏa không được. Vậy thì nện 10 khỏa làm lạnh thần thạch xuống dưới. Nhìn còn có thể hay không lạnh đi. Bởi vậy hắn chính là có được vô hạn lần Nazi. Đem bọn hắn cho ngăn cản ở phía trước. Không có cách nào tiến một bước đối tam giới tạo thành bất kỳ bị thương huống hồ vô luận giá tiền. Là bao nhiêu, chỉ cần có thể đánh lui bọn hắn, hoa lại nhiều đại giới đều là đáng giá, đáng chết. Lập tức rút lui, lập tức rút lui, loại tình huống này, dọa đến cửu hồng thiên tôn bọn hắn lập tức muốn rút lui nơi này. Không dám tiếp tục ở chỗ này quá nhiều dừng lại nếu là tiếp tục dừng lại tại cái này. Chết khẳng định là bọn hắn vốn là trước khi chia tay đến 8 cái. Hiện tại liền thừa 3-4 không đến. Đơn giản vô cùng thê thảm đến lúc đó coi như trốn về lý thần vực. Đều là phải bị chế tài, ta đánh thẳng đến vui vẻ. Gấp cái gì đi? Lực thiên thiên tôn cười lớn một tiếng. Bàn tay xòe ra, liền đem bọn hắn cản lại sát là giết không được. Nhưng cản bọn họ lại vẫn là không có vấn đề gì dù là đằng sau giết không được bọn hắn. Chí ít để làm cho bọn hắn khó chịu một hồi không riêng gì lực thiên thiên tôn bọn hắn. Còn lại tam giới thần vực tu luyện giả, càng là bỏ đá xuống giếng, vẫn như cũ là không ngừng dẫn động bốn phía đại trận. Hình thành từng chương dày đặc quang võng bao phủ đi qua. Muốn đem bọn hắn bắt lại ở chung 3 năm mỗi người một ngả kim cương sủng cưới chiêu thức giống như. Trước đó, không có cái gì tươi mới nhưng đúng vậy loại này không thế nào tươi mới chiêu thức. Liền có thể hơi cản bọn họ lại một tiểu hội, dù là chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, đều đã đủ rồi tại tam giới thần vực bản thổ đông đảo cường giả điểm phụ trợ dưới. Cuối cùng tại còn lại thiên tôn bị dịch thiên vân cho tiêu diệt. Mang tới hơn 10 vị thiên tôn. Liền còn lại phía dưới 2 vị quang can thiên tôn còn lại tại bên cạnh dò xét tình huống con rối. Thần vực, tức thì bị dọa đến 2 chân như nhũn ra. Xoay người bỏ chạy dịch thiên vân không thèm để ý. Bọn hắn đã biết là cái nào thần vực. Đến lúc đó sẽ chậm chậm tính sổ sách. Hiện tại trước tiên đem những này lớn đầu cho giải quyết hết lại nói, liền còn lại phía dưới 2. Người các ngươi, dịch thiên vân bọn hắn nhao nhao phi đi qua. Một đám người vây quanh 2 vị thượng vị thiên tôn, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn chuẩn bị gia nhập trong cuộc chiến. Cùng Lực Thiên Thiên Tôn một khối trấn áp, cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Cửu Hồng Thiên Tôn bọn hắn hét lớn một tiếng, vốn là đã thiêu đốt lực lượng, lần nữa bị triệt để kích phát ra, đến lần này là triệt triệt để bạo phát. Tiêu hao là tất cả năng lượng, bao quát linh hồn cùng huyết dịch, thậm chí là nhục thân, đều bị bạo phát bốc cháy lên. Trận đánh lúc trước Lực Thiên Thiên Tôn lúc đã đầy đủ cuồng bạo, đem mình tiềm lực đều cho kích phát ra, tới bây giờ lại càng là bốc cháy lên tất cả lực lượng. Coi như đằng sau Dịch Thiên Vân buông tha bọn hắn đều xem như biến thành nửa tàn phế, không đúng. Hai người bọn hắn đây không phải tại bạo phát, mà là tại dẫn động cái gì lực lượng. Lực Thiên Thiên Tôn nhướng mày, hắn cảm nhận được hư không ba động không thái nhất dạng. Rõ ràng là tại triệu hoán thứ gì đồ vật, mà không phải muốn đem hết toàn lực, không riêng gì Lực Thiên Thiên Tôn cảm ứng ra tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm ứng ra tới hư không bên trong chấn động kinh khủng lực lượng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì đồ vật đi ra giống như, không sai. Tranh thủ thời gian cản bọn họ lại, Dịch Thiên Vân vội vàng hô lớn, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn biểu lộ ngưng trọng. Lập tức liền bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, cùng nhau thẳng hướng Cửu Hồng Thiên Tôn cùng Xích Tường Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân cấp tốc thay thế thành Tà Thiên Quân sáo trang, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, trong tay tinh thần thần thương mãnh liệt địa cuồng vung, cấp tốc hướng mặt trước xuyên qua ra ngoài, rầm rầm rầm. Bốn người liên thủ tấn công mạnh đi lên, lại là oanh tại bọn họ hộ cháo bên trên. Một thời gian đúng là không có cách nào đánh nát cái này phòng ngự hộ cháo. Thủ tịch đại nhân quá ngạo kiều, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đã nhận ra. Cái này hộ cháo là hai người liên thủ thi triển ra. Tương đương kiên cố, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ tấn công mạnh, đều cần một đoạn thời gian mới có thể phá hư, không nghĩ tới ở thời điểm này. Lẫn nhau đem có chút địch ý lưỡng đại thế lực, vậy mà liên thủ xem ra địch nhân đúng vậy bằng hữu. Bọn hắn tại cái này nguy cơ phía dưới còn liên thủ vô dụng, ta đã nói rồi, cho dù chết cũng phải làm cho các ngươi cùng chúng ta một khối chết. Cửu Hồng Thiên Tôn cười ha hà, bên khóe miệng không ngừng vẩy ra huyết thủy, tuy nhiên rất nhanh liền bốc hơi rơi, hình thành vô số năng lượng hướng hư không dũng mãnh lao tới. Không sai. Dù sao trở về cũng là một lần chết, còn không bằng liều mạng với các ngươi. Xích Tường Thiên Tôn nhìn lấy Cửu Hồng Thiên Tôn, cười to nói, không nghĩ tới, sau cùng vậy mà lại cùng ngươi liên thủ. Thi triển loại này chiêu thức thật sự là một đại châm chọc, vậy thì kiếp sau lại hung hăng đánh một trận đi. Cửu Hồng Thiên Tôn cười lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập oán độc, bọn hắn hiện tại hận nhất đúng vậy Dịch Thiên Vân. Hết thảy kế hoạch đều bị làm lăn lộn, dẫn đến hiện tại biến thành cái bị thua cục diện, phía trên là sẽ không tiếp nhận thất bại cục diện. Trở về nhất định nhận nghiêm trị, thậm chí là chết, đã như vậy, còn không bằng một khối chết tại cười to phía dưới. Thân thể của bọn hắn cấp tốc tiêu tán, đều hóa thành một cỗ năng lượng tụ tập lại, dung hợp tại ở giữa hư không. Hai đại thượng vị thiên tôn đem tất cả năng lượng đều đưa lên, không thông báo triệu hoán dạng gì quái vật. Hô hô hô, lúc này hư không hình thành cái cự đại lồng ánh sáng. Bên trên xuất hiện một bức bức họa mặt, tựa hồ tại quay lại một ít gì hình ảnh, đây là thời không hiến tế. Lực Thiên Thiên Tôn biến sắc, thời không hiến tế. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, rất nhanh kỹ càng tin tức liền hiện ra ở trước mắt. Thời không hiến tế đem mình tất cả năng lượng cho cống hiến ra đi, có thể hồi tưởng dĩ vãng thời không, triệu hồi ra tương ứng cường giả đi ra, đồng thời tự thân lại nhận trọng thương, thậm chí tử vong, triệu hoán đi ra thời không cường giả, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một ngày. Rất nhanh vặn vẹo không gian chậm rãi xuất hiện cá nhân ảnh. Từ cái kia trong tấm hình đi tới, cầm trong tay một thanh huyết hồng thần kiếm, hai mắt đỏ bừng vô cùng, một cỗ sát khí phóng thích mà ra. Sát thần thiên tôn triệu hoán đi ra, đúng là sát thần thiên tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.